Á bắt đầu nói rõ chuyện thân thể ấu tể trong lòng hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chậm chạp mãi vẫn không thể học bay được. Những chuyện vụn vặt khác cũng nói rõ, thân thể khỏe mạnh nhưng không học bay được. Phó hội trưởng cũng coi như là hội trưởng, Tạ Loan không chỉnh đúng xưng hô của đối phương. Sau khi nghe đối phương nói xong thì chuyển tầm mắt về phía ấu tể khố đề trong lòng đối phương. Lông vũ màu đỏ nhạt, đôi mắt đen lúng liếng cùng cái mỏ loài chim có màu tương tự như màu lông tơ. Ấu tể khố đề im lặng được mẹ mình ôm trong lòng hệt như một bé gà con mập mạp. Vô luận nhìn từ góc độ nào cũng có cảm giác tròn vo. Thân thể khỏe mạnh chính là không hề có thương tích hay tình huống phát dục xấu gì cả. Như vậy xét theo lý luận thì ấu tể này không có khả năng không thể học bay như vậy. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, Tạ Loan cảm thấy có lẽ vì ấu tể không nhận được sự chỉ dẫn chính xác nên mới xuất hiện tình huống này. Không hề biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì về chuyện ấu tể khố đề đã 3 tuổi mà vẫn chưa thể học bay. Tạ Loan gật đầu biểu thị đã hiểu tình huống với nữ nhân trẻ tuổi. Sau đó vươn tay, thực nhẹ nhàng ôm lấy ấu tể trong lòng đối phương. Sợ ấu tể có cảm xúc kháng cự, lúc ôm ấu tể khố đề vào lòng, Tạ Loan liền nâng tay vuốt ve phần lông vũ mềm mại trên lưng ấu tể, ôn nhu gọi, bảo bảo. Đó là một âm thanh cực kỳ nhu hòa. Ấu tể khố đề vô thức giật giật đôi cánh nhỏ, ngẩng đầu dùng ánh mắt đen lúng liếng nhìn thanh niên nhân loại đang ôm mình. Thấy thanh niên cong cong ánh mắt ôn nhu nhìn mình, ấu tể khố đề lại khẽ đập cánh, phát ra âm thanh non nớt có chút trong trẻo với thanh niên. Chíp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, học bay sau khi bị thanh niên ôm, ấu tể chịu lên tiếng đối với phụ huynh đang lo lắng. Chú ý tới nó không thể nghi ngờ là chuyện kinh hỉ. Những lần trước lúc Phù Á mang ấu tể tới những phân hội trước, ấu tể vẫn không chịu lên tiếng, đặc biệt là lúc bị bảo mẫu ôm thì lại càng im lặng hơn. Ấu tể biểu hiện chính là một loại im lặng chống đối. Làm cha mẹ, Phù Á rất đau lòng, thế nhưng cô cũng không còn cách nào. Thế nhưng hiện tại, nghe thấy ấu tể kêu một tiếng, lại còn là với thanh niên nhân loại đang ôm mình. Có lẽ điều này cũng không đại biểu được gì, thế nhưng trong mắt Phù Á, đây đã có thể xem là một khởi đầu tốt. Đứa nhỏ nhà tôi xin nhờ mọi người, không che giấu biểu hiện vui sướng của mình. Phù Á gật đầu với mấy người đối diện, giọng điệu khi nói những lời này cũng thành khẩn hơn. Ấu tể khố đề bị ôm trong lòng vẫn không nhúc nhích nhìn cha mẹ mình rời đi. Tạ Loan nghĩ ấu tể này vừa rời khỏi cha mẹ đến một hoàn cảnh mới đầy xa lạ, có thể không quá thích ứng, vì thế anh nâng tay sờ sờ đôi cánh nhỏ của ấu tể, mỉm cười nói, bảo bảo, ta dẫn con đi làm quen với những người bạn nhỏ khác trong phân hội được không? Sau này các con sẽ ở cùng một chỗ. Tuy không muốn tiếp xúc với hoàn cảnh mới nhưng câu hỏi của thanh niên giống như lời dỗ dành, ấu tể khố đề bị đối phương ôm trong lòng không thể cự tuyệt. Không lên tiếp đáp lại nhưng ấu tể khố đề vẫn ngoan ngoãn để Tạ Loan ôm mình. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tạ Loan, kỳ thực cũng không tính là đồng ý. Có tân ấu tể vào ở, hơn 10 ấu tể trong phòng cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng với ấu tể khố đề. Phần lớn đều là có chút tò mò, sau đó đều nhanh chóng tiếp nhận tân ấu tể gia nhập. 4 ấu tể khố đề lúc được Tạ Loan buông xuống có hơi co rút thân thể, tránh né không muốn tới gần những ấu tể khác. Thế nhưng phát hiện những ấu tể kia cũng không biểu hiện bài xích. Ấu tể khố tể đột nhiên giống như một bé gà con bình tĩnh đứng im tại chỗ. Thế nhưng đứng không bao lâu thì ấu tể khố đề đột nhiên cảm giác có một bàn tay từ sau lưng ôn nhu vỗ nhẹ lông vũ trên lưng nó. Quay đầu lại liền thấy Tạ Loan ngồi xổm xuống, âm thanh nhẹ nhàng nói. Bảo bảo, đi qua đi. Tựa hồ được cổ vũ, ấu tể khố đề khẽ đập nhẹ cánh. Sau đó theo lời Tạ Loan chậm rãi đi tới chỗ nhóm ấu tể bên kia. Chíp. Chờ thành công đi tới nơi những ấu tể khác đang chờ đợi, ấu tể khố đề đột nhiên xoay người, ngẩng đầu kêu một tiếng với Tạ Loan. Ấu tể này biểu hiện như vậy là có ý gì? Mọi người trong phòng chỉ nghĩ ấu tể này đã thích ứng với hoàn cảnh mới, vì thế liền không quá chú ý hoặc nghĩ thêm nữa. Thế nhưng Tạ Loan hiểu. Bảo bảo thực ngoan. Đi tới, ngồi xổm xuống, Tạ Loan mỉm cười vươn ngón trỏ điểm nhẹ trên phần trán đầy lông mao mềm mạo của ấu tể Khố Đề. Ấu tể này kỳ thực hy vọng được cổ vũ, Tạ Loan nhìn ra được. Chỉ cần được người lớn cổ vũ, ấu tể Khố Đề này kỳ thực sẽ chịu thử tiếp xúc với hoàn cảnh mới. Điều Tạ Loan cần làm chính là dùng ngôn từ khích lệ để ấu tể có thêm dũng khí. Chíp. Nghe thấy khích lệ, ấu tể Khố Đề lại kêu thêm một tiếng, ánh mắt đen lúng liếng nhìn Tạ Loan. Bộ ngực vì lông tơ khá nhiều mà trông có chút tròn trịa hơn, ưỡn lên một chút. Trừ bỏ tộc Khố Đề, hình thái ấu tể của hai chủng tộc Khố Duy cùng Khố Thác cũng có dạng loài chim. Bất quá màu sắc lông tơ có chút bất đồng, ấu tể Khố Duy có lông tơ vàng nhạt, mà ấu tể Khố Thác thì có màu xám. Theo Tạ Loan biết, ba chủng tộc này có quan hệ khá thân thiết. Vừa vặn trong phân hội bọn họ có bảo dưỡng ấu tể Khố Duy cùng Khố Thác, Tạ Loan liền để ba ấu tể này ở chung với nhau. Nghĩ làm vậy có thể làm ấu tể Khố Đề nhanh chóng thân thiết với những ấu tể khác trong phân hội. Ý định của Tạ Loan vốn là vậy. Thế nhưng anh phát hiện lúc anh đặt hai ấu tể tới bên cạnh ấu tể Khố Đề, nó ngược lại có chút khó chịu. Bộ ngực nhỏ hơi ưỡn lên vì được khích lệ cũng co rụt trở lại, đôi cánh hơi dơ lên đập nhẹ cũng sụp xuống. Bảo bảo, Tạ Loan không biết rõ tình huống của ấu tể Khố Đề này khi ở những phân hội khác. Phụ huynh không nói, hẳn cũng không biết cụ thể. Thế nhưng quan sát một ít phản ứng của ấu tể Khố Đề, Tạ Loan hiểu được trước kia bé đã trải qua tình cảnh gì mới biến thành bộ dáng hiện tại. Nhìn trạng thái suy sụp của ấu tể Khố Đề, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi một lần nữa ôm bé vào lòng, vừa nâng tay sờ sờ đôi cánh lông vũ mềm mại màu đỏ nhạt của bé vừa nói. Những ấu tể khác cũng đều là bảo bảo ngoan, sẽ không bắt nạt con đâu, đừng sợ. Được kiên nhẫn dỗ dành, ấu tể Khố Đề dùng đôi mắt đen lúng liếng của mình nhìn Tạ Loan một chút, sau đó mới chuyển qua nhìn hai ấu tể có hình thái thực tương tự mình, rốt cuộc lại cúi đầu chíp một tiếng. Không học bay được. Lúc ở những phân hội khác, ấu tể Khố Đề chưa từng được người ta kiên nhẫn dỗ dành như vậy. Lúc nó học bay, bảo mẫu phụ trách dạy nó cứ sau một đoạn thời gian sẽ nhíu mày lắc đầu hoặc thở dài. Ấu tể này hẳn không có thiên phú về phương diện này. Liên tiếp thay đổi vài phân hội, thế nhưng đây là lời nó thường nghe nhất. Hoặc là, chúng ta đã cố hết sức rồi, nếu ấu tể này thực sự không bay được thì cha mẹ của nó cũng không làm khó phân hội chúng ta đâu. Ấu tể đồng tộc biết nó không thể bay, bình thường đều cách nó rất xa, nếu nó tới gần những ấu tể kia sẽ lập tức tránh đi. Ấu tể của những tộc khác cũng hiểu được nó không biết bay là chuyện thực ngốc. Tuy không cố ý né tránh nhưng bình thường cũng không thèm phản ứng nó. Nghe thấy âm thanh ủ rũ của bé, Tạ Loan tiếp tục vuốt ve lông vũ trên lưng ấu tể Khố Đề, vừa trấn an vừa thử kiểm tra đôi cánh nhỏ của bé. Không bị chống cự, Tạ Loan vươn ngón tay nhẹ nhàng khều phần cánh bên trái lên một chút. Bên ngoài phần cánh bao trùm lông vũ cứng rắn, lông chim trên cánh ấu tể Khố Đề quả nhiên cứng rắn hơn những phần khác. Không mềm mại như lông tơ ở bụng cùng ngực. Bị ấu tể ôm trong lòng nhìn chăm chú, Tạ Loan vẫn luôn lộ ra biểu tình nhu hòa thiện ý. Đại khái là xác định được thanh niên trước mắt sẽ không tổn thương mình. Lúc bị thanh niên nhấc lên một bên cánh, ấu tể Khố Đề cũng không giãy giụa lộn xộn, vẫn hệt như bé ngoan im lặng để thanh niên ôm mình. Trước đó phụ huynh của ấu tể Khố Đề này có nói thân thể bé rất khỏe mạnh. Theo báo cáo kiểm tra thì cũng không có thương tổn hay tình huống phát dục kém gì cả. Tạ Loan nhẹ nhàng nâng phấn cánh bên trái của ấu tể lên, ấn theo động tác khi bay lượn của loài chim mà khẽ cua cua cánh. Sau đó anh cẩn thận quan sát xem ấu tể có xuất hiện phản ứng khó chịu nào hay không. Không phải Tạ Loan nghi ngờ lời phụ huynh, chỉ là anh muốn tự mình xác nhận một chút mà thôi. Lỡ như có thương thế không kiểm tra được thì sao? Tuy Tạ Loan cũng biết kỹ thuật chữa bệnh ở thời đại tinh tế bỏ xa địa cầu vài con phố, thế nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, Tạ Loan nhất định phải xác nhận. Thấy ấu tể không có chút phản ứng nào, Tạ Loan cũng yên lòng, sau đó tiếp tục sờ sờ kiểm tra phần xương cánh, xác nhận cũng không có vấn đề, sau đó mới thả chiếc cánh nhỏ xuống. Bên phải cũng kiểm tra tương tự, trong lòng Tạ Loan đã có chút tính toán. một ấu tể khố đề không thể bay. Khác với Tạ Loan tương đối khiếm khuyết thường thức ở thế giới này, những bảo mẫu khác trong phân hội đều không quá lạc quan. Hơn nữa trong tư liệu của phụ huynh đã điền, trước đó ấu tể khố đề đều được gửi ở những phân hội rất nổi danh. Điều này làm nhóm Hà Kỳ lại càng thiếu lòng tin vào chuyện ấu tể này có thể học bay được. Ngay cả phân hội hạng nhất, hạng 3, còn có hạng 10 trên bảng xếp hạng tinh tế còn không thể thành công. Ngẫm lại vô luận là trang thiết bị hay đội ngũ giáo viên đều vượt trội hơn phân hội bọn họ nhiều như vậy. Bọn họ thực sự không dám nắm chắc. Vài ngày đầu để ấu tể khố đề bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới, trải qua vài ngày chăm sóc, hiện giờ ấu tể này đã có thể xem là cơ bản thích ứng với cuộc sống ở phân hội. Ngẫu nhiên đập đập cánh một chút nhưng không thể bay lên. Mấy ngày nay ấu tể khố đề này vẫn luôn dùng hai móng vuốt bé xíu của mình lắc lư chạy tới chạy lui trên mặt đất. Từ xa xa nhìn lại thực sự rất giống một bé gà con tròn vo. Ấu tể khố đề thực sự rất thích cuộc sống ở phân hội Vân Bảo. Bởi vì ở phân hội này, cho dù nó không thể bay, chỉ có thể đi trên mặt đất thì những ấu tể khác cũng không cố ý trốn tránh nó. Bảo mẫu trong phân hội cũng không lắc đầu thở dài, không dùng ánh mắt thất vọng nhìn nó. Điều này làm ấu tể khố đề có sức sống hơn lúc vừa mới tới phân hội hơn. Chíp chíp, hệt như một con gà con lắc lư chạy tới. Lúc nhìn thấy Tạ Loan tiến vào, ấu tể khố đề lập tức chạy tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn thanh niên nhân loại trước mắt kêu hai tiếng. Tính toán thời gian đã không sai biệt lắm. Tạ Loan ngồi xổm xuống ôm ấu tể khố đề lên. Trước tiên dùng tay kiểm tra lông vũ đỏ nhạt trên người ấu tể. Sau đó ôn nhu nói. Bảo bảo, chúng ta học bay nha. Mấy ngày đầu không nên yêu cầu ấu tể khố đề học bay. Tốt nhất nên để nó thích ứng với hoàn cảnh sống ở phân hội rồi tính tiếp. Đây là chủ ý của Tạ Loan. Đồng dạng làm bảo mẫu, Hà Kỳ, Lâm Nghĩa cùng đồng sự mới nhậm chức đều không có dị nghị gì. Vì thế mấy ngày nay ba bọn họ đều rất phối hợp, cố gắng xây dựng một hoàn cảnh tốt cho ấu tể khố đề. Nghe thấy những lời này của thanh niên, ấu tể khố đề mới vừa tràn trề sức sống lập tức co rụt thân thể. Thế nhưng thanh niên đối với nó chính là đối tượng ỷ lại, vì thế nó cố gắng củng củng lồng ngực thanh niên. Đang ôm ấu tể, Tạ Loan đương nhiên cảm giác được. Hành động này đại biểu ấu tể muốn tìm kiếm cảm giác an toàn hoặc ỷ lại. Vì thế Tạ Loan lại càng ôn nhu hơn. Chúng ta có thể chậm rãi học, không cần con phải học được ngay lập tức. Phần lớn ấu tể khố đề đều có thể tự nắm giữ khả năng bay lượn. Dù sao đó chính là bản năng của loài chim. Một phần nhỏ ấu tể khố đề cần phải được chỉ dẫn mới học được. Thế nhưng quá trình học thường rất nhanh, nhiều lắm cũng chỉ 3 ngày mà thôi. Ấu tể mà Tạ Loan đang ôm hiển nhiên không thuộc về một trong hai loại này. Loại đặc biệt thì cần có phương pháp đặc biệt. Tạ Loan không ngại cùng ấu tể này chậm rãi lần mò. Chỉ cần cuối cùng ấu tể này có thể học được cách bay lượn. Chíp. Xuất phát từ ỷ lại, ấu tể khố đề thấp giọng kêu một tiếng. Thời gian học bay được xếp sau giờ uy thực ấu tể 2 tiếng. Vào buổi chiều, Tạ Loan thu dọn trên nóc kệ sạch sẽ. Sau đó kéo chiếc kệ này ra một vị trí khá trống trải. Làm xong chuẩn bị, Tạ Loan ôm ấu tể khố đề, giơ tay đặt bé lên trên kệ. Như vậy thực sự hữu dụng à? Trịnh Chu có cùng ý tưởng với hai bảo mẫu khác trong phân hội, không quá tin tưởng. Dùng phương thức bình thường như vậy để ấu tể học bay hẳn là không có hiệu quả đi. Bằng không những phân hội khác đã sớm làm được rồi. Tạ Loan không đáp lại vấn đề này, anh cho là hữu dụng, thế nhưng nói miệng không thể đủ sức thuyết phục mọi người. Đi ra xa khoảng 1-2 bước, Tạ Loan giang tay với ấu tể khố đề trên nóc kệ đồ, ôn nhu nói, đến đây, bảo bảo, bay qua đây. Chíp. Mục đích là trong lòng thanh niên, ấu tể khố đề màu đỏ nhạt đứng trên nóc kệ, hệt như một bé gà con đứng bên vách núi. Nó giật giật cánh, bởi vì sợ hãi cùng chùn chân mà hướng đối tượng mình ỉ lại kêu một tiếng. Lồng ngực thanh niên là một nơi rất an toàn, thế nhưng nó không bay được. Đừng sợ, Tạ Loan vẫn duy trì tư thế dang rộng vòng tay, nếu bay không được, ta sẽ chụp được con. Bị dỗ dành có lại có chút dũng khí, ấu tể khố đề trên nóc kệ rốt cuộc cũng thử đập cánh bay vào lòng thanh niên. Thế nhưng ở giữa không trung đập cánh vài cái, thậm chí còn không thể thành công trụ lại trên không, 3 giây ấu tể đã rớt thẳng vào lòng Tạ Loan khi anh chuẩn xác tiến tới đón bé. Lần bay này thực sự vô cùng thê thảm, hoàn toàn không bay được. Tuy không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng mọi người đang vây xem bên cạnh đều không khỏi thở dài trong lòng. Ấu tể khố đề rơi vào lòng thanh niên lập tức gục đầu, cánh khép lại thật chặt, theo bản năng củng củng lồng ngực thanh niên. Thế nhưng động tác lần này rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều. Bất quá vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tạ Loan cúi đầu hôn một cái lên phần trán đầy lông tơ mềm mại của ấu tể, khích lệ nói, bảo bảo giỏi quá. 3 người vây xem bên cạnh nghe vậy đều sửng sốt, thậm chí nhịn không được cùng chuyển ánh mắt về phía thanh niên. Này hoàn toàn là trợn tròn mắt nói dối đi. Chíp. Nghe thấy tiếng kích lệ, ấu tể khố đề ngẩng đầu, đôi cánh bé xíu vừa nãy vẫn còn khép chặt lại nhịn không được khẽ nhúc nhích. Chỉ có duy nhất lần này sau khi học bay nó không nghe thấy tiếng thở dài thất vọng, thậm chí còn được khích lệ. Sau này mỗi ngày luyện tập thêm một chút là tốt thôi. Tạ Loan vuốt ve đôi cánh của ấu tể trong lòng, cười híp mắt nói, chờ thêm vài ngày nữa chúng ta sẽ thử lại, bảo bảo nhất định có thể học bay được mà. Chíp. Một tiếng đáp ứng đặc biệt trong trẻo, ấu tể khố đề ngẩng đầu, dùng cái mỏ nhạt màu của mình cọ cọ ngón tay thanh niên. Bắt đầu từ hôm ấy, ấu tể khố đề vốn rất cự tuyệt chuyện học bay bắt đầu tự đập cánh mỗi ngày, thậm chí không cần bảo mẫu dỗ dành, bé cũng thực tự giác luyện tập. Bộ dáng cố gắng của bé làm tất cả nhân viên trong phân hội nhịn không được mềm lòng. Nếu ấu tể này cuối cùng có thể thành công học bay được thì tốt rồi. Giờ phút này, đây chính là kỳ vọng chung của toàn thể nhân viên trong phân hội Vân Bảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, lớn nhanh như thổi. Trải qua nửa tháng, ấu tể khố đề mới gia nhập phân hội Vân Bảo đã hoàn toàn dung nhập với hoàn cảnh sống hiện tại. Cái khác không nói, nhưng ấu tể khố đề cùng 2 ấu tể khác có hình thái tương tự với nó ở chung thực sự không tồi. Bình thường lúc Tạ Loan tới phòng thường xuyên nhìn thấy 3 đứa nhóc tụng lại tỉa lông giúp nhau. Cụ thể mà nói thì chính là 3 nhóc béo tụng lại một chỗ, sau đó dùng cái mỏ nhọn nhọn của mình giúp một bé con khác chải chuốt lông chim trên lưng. Trường hợp như vậy nhìn rất hài hòa đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy Tạ Loan đều nhịn không được lộ ra ý cười. Tạ Loan bình thường chỉ nhìn chứ không can thiệp, thỉnh thoảng cũng sẽ tới gần, ngồi xổm xuống kiểm tra cánh của 3 bé con. Lúc này 3 ấu tể sẽ dùng mỏ cọ cọ ngón tay anh, sau đó chíp chíp không ngừng. Biết ấu tể khố đề vẫn còn học bay, ấu tể khố duy cùng khố thách sớm đã biết bay không hề vì thế mà khinh thường hay cười nhạo thành viên mới. Dưới sự thôi thúc của Tạ Loan, mỗi ngày cùng ấu tể khố đề cùng bay trên đất bằng. Bay trên đất bằng, tên như nghĩa, ý là từ mặt đất bay lên một chút. Tuy năng lực bay lượn này lấy tiêu chuẩn loài chim để nói thì cách tiêu chuẩn còn kém quá xa. Thế nhưng trong mắt Tạ Loan, ấu tể khố đề này đã rất tiến bộ. So với tình huống hoàn toàn không thể bay được trước đó, hiện giờ ấu tể khố đề đã có thể bay trên đất bằng một khoảng cách. Ai nói không tiến bộ chứ? Cố gắng thêm một đoạn thời gian, khẳng định có thể bay lên được. Tạ Loan vuốt ve cánh ấu tể, cho bé một ánh mắt cổ vũ. Sau đó mỉm cười, dùng giọng điệu đặc biệt kiên định nói ra những lời này. Trước khi ấu tể chân chính bay lên, Tạ Loan vẫn luôn kiên định với suy nghĩ này. Nếu dị năng của anh có thể thôi thúc nguyện vọng hay hy vọng của anh thành sự thật thì quá tuyệt vời. Ấn theo cách nói của Trát Lạp Đức, lúc anh tập trung tinh thần biểu đạt ý niệm này thì trên người sẽ xuất hiện tinh thần lực dao động. Loại năng lực này chỉ có tác dụng phụ trợ trên người ấu tể. Bản thân Tạ Loan hiểu rất rõ, cũng chính vì vậy anh hy vọng nó có thể trở thành động lực thôi thúc ấu tể. Chíp. Ấu tể khố đề ngẩng đầu, đập đập cánh đáp lại. Nó phải tiếp tục cố gắng luyện tập, như vậy sau này không cần thanh niên ngồi xổm xuống ôm nó nữa, nó có thể tự mình bay vào lòng thanh niên. Ở phân hội hiện giờ có 13 ấu tể, trừ bỏ 2 quả trứng ấu tể vẫn chưa phá xác. Tạ Loan tập trung chú ý nhất vẫn là ấu tể Nặc Khắc Tư kia. Nguyên nhân cũng không phức tạp, Một là vì ấu tể này vừa mới phá xác không lâu, Tạ Loan cảm thấy cần phải chăm sóc nhiều hơn. Hai là ấu tể Nặc Khắc Tư này chính là chỉ dẫn cuối cùng mà Quang Cầu để lại. Ấu tể Nặc Khắc Tư này quyết định thế giới này có thể tồn tại hay không, là mấu chốt cứu vớt thế giới, cũng có thể là căn nguyên hủy diệt thế. Nếu Tạ Loan là cư dân nguyên chủ ở thế giới này, khẳng định anh sẽ không tin tưởng mấy lời linh tinh này. Thế nhưng anh không phải, ngay cả chuyện bản thân anh có thể thành lập liên kết tinh thần với thế giới này cũng đã xảy ra. Tạ Loan không tin chỉ dẫn mà Quang Cầu lưu lại lại vô dụng. Qua hơn nửa tháng, hình thể của ấu tể Nặc Khắc Tư lớn hơn một ít, có kích cỡ bằng một con thỏ trưởng thành hoặc một con mèo con 4 tháng tuổi. Hiện giờ ôm ấu tể này, Tạ Loan rõ ràng cảm nhận được sức nặng của bé. Ôm ấu tể vào lòng, Tạ Loan theo thói quen sờ sờ lưng ấu tể Nặc Khắc Tư, từ lưng một đường trượt xuống cái đuôi lông mao mềm mại, sau đó mới ôn nhu gọi tên đối phương, Iai. Ấu tể Nặc Khắc Tư không hoạt bát hiếu động như những ấu tể khác. Theo Tạ Loan quan sát thì ấu tể này cũng rất ít chơi đùa với những ấu tể khác. Không chơi đùa với những ấu tể khác nhưng đặc biệt thích thân cận Tạ Loan. Liên tục vài buổi sáng, mỗi khi tỉnh dậy Tạ Loan đều cảm giác trong ổ chăn có thêm một cục bông trắng tinh tròn vo. Lúc mở to mắt nhìn qua, Tạ Loan sẽ chống lại một đôi mắt thú có đồng tử dựng thẳng xanh nhà. Ánh mắt đó tựa hồ đã chăm chú nhìn anh thật lâu. Lúc tầm mắt anh chạm vào nó, anh cảm thấy nó tựa hồ hơi co rút một chút, sau đó lại càng dài càng mảnh hơn. Từ sửng sốt lúc ban đầu đến bây giờ đã tập thành thói quen. Lúc phát hiện không thể thay đổi được, Tạ Loan dứt khoát mỗi tối liền ôm ấu tể Nặc Khắc Tư trở về phòng, để tránh ấu tể này tự mình chạy tới lúc nửa đêm. Lúc bị Tạ Loan chạm vào đuôi, ấu tể Nặc Khắc Tư tựa hồ có hơi giật nhẹ một chút. Bất quá phản ứng cũng không quá rõ ràng nên Tạ Loan cũng không cảm nhận được. Nghe thấy tiếng gọi của thanh niên, ấu tể Nặc Khắc Tư lập tức kêu đáp lại. Sau đó từ cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khàn khàn. Vì để chăm sóc ấu tể phân hội tốt hơn cùng bổ sung tri thức của một bảo mẫu, Tạ Loan đặt mua một quyển bách khoa toàn thư về ấu tể ở trên mạng. Tuy tập tính cùng sở thích của ấu tể các chủng tộc được miêu tả trong sách không chắc chắn 100% nhưng Tạ Loan cảm thấy dùng quyển sách này tham khảo vẫn không tồi. Thế nhưng lúc Tạ Loan muốn tìm kiếm thông tin về ấu tể Nặc Khắc Tư thì phát hiện trong quyển sách hoàn toàn không có ghi chú về chủng tộc này. Nhớ tới sự kiện diệt tộc hơn 30 năm trước của chủng tộc Nặc Khắc Tư, Tạ Loan cũng có thể lý giải được. Thế nhưng lúc lên mạng tìm kiếm, Tạ Loan phát hiện tin tức cũng rất ít. Đó là vì Tinh Minh không hy vọng có người tìm tòi nghiên cứu chủng tộc nguy hiểm này. Hết thảy tin tức về chủng tộc Nặc Khắc Tư đều bị ngăn chặn che chắn. Vì thế Tạ Loan chỉ đành không công một phen. Ấu tể trong lòng biểu hiện không giống những ấu tể bình thường. Đối với điểm này, Tạ Loan không phải không cảm giác được. Vì thế anh mới muốn tìm hiểu về chủng tộc này nhiều hơn. Xem có phải có nguyên nhân đặc biệt nào hay không. Hiện giờ ấu tể khố đề đã bắt đầu tự động luyện tập, Tạ Loan cũng rảnh rỗi hơn một chút. Nhìn ra thanh niên có chút rảnh rỗi, lúc đối phương dùng tinh thần lực giúp mình khai thông dị năng, Chát Lạp Đức cúi đầu nhìn ấu tể Nặc Khắc Tư trong lòng thanh niên, tựa hồ lơ đãng nhắc tới. Quả trứng ấu tể màu đen kia ban đầu được đưa tới phân hội xếp hàng thứ 3 ở tinh tế. Bất quá sau đó vì nguyên nhân nào đó mà bị chuyển tới phân hội lúc ta. Lúc nói tới nguyên nhân nào đó, âm thanh Tạ Loan có hơi thấp một chút. Tạ Loan đã biết được nguyên nhân cụ thể từ chỗ Hà Kỳ. Thế nhưng anh không muốn nói về chuyện đó trước mặt ấu tể trong lòng. Lúc ấu tể Nặc Khắc Tư vẫn còn là một quả trứng màu đen. Bé từng bị những phân hội khác đẩy tới đẩy lui hoặc trực tiếp cự tuyệt bảo dưỡng. Không thì cũng bảo dưỡng không bao lâu liền đổi ý chuyển đi. Cuối cùng mới đưa tới phân hội bọn họ. Chuyện này không nên để ấu tể biết. Chát Lạp Đức tỏ ra lý giải gật gật đầu. Cho dù Tạ Loan không nói, ông cũng có thể đoán được. Ông hỏi chuyện này chẳng qua là để mở chuyện, để những điều sắp nói không quá đột ngột mà thôi. Trước đó nhìn thấy thanh niên xem ấu tể Nặc Khắc Tư hệt như những ấu tể bình thường khác. Chát Lạp Đức lo lắng đối phương rất có thể không hề có tri thức về chủng tộc Nặc Khắc Tư này. từ rất nhiều năm trước Tinh Minh đã tiến hành ngăn chặn tin tức về chủng tộc Nặc Khắc Tư. Thanh niên nhân loại trước mắt thoạt nhìn khá trẻ tuổi, không cần nghĩ cũng biết hiểu biết của đối phương về chủng tộc Nặc Khắc Tư khẳng định rất ít ỏi. Để tránh đối phương gặp nguy hiểm mà không hề hay biết, Trát Lạp Đức muốn tìm cơ hội thích hợp nhắc nhở đối phương một chút. Dù sao thanh niên cũng là đại ân nhân giúp ông khôi phục dị năng, Trát Lạp Đức đương nhiên không hy vọng đối phương gặp chuyện. Kỳ thực xét về khoa học kỹ thuật cùng dị năng, Nặc Khắc Tư là chủng tộc xuất sắc nhất toàn vũ trụ. Cho dù hiện giờ rất nhiều người cảm thấy căm hận chủng tộc này, thế nhưng bọn họ không có cách nào phủ nhận chủng tộc này vô cùng cường đại. Bọn họ từng thành lập một đế quốc phồn vinh chưa từng có. So với những chủng tộc khác cần phải trải qua một khoảng thời gian dài để khai phá dị năng chủng tộc Nặc Khắc Tư tự hồ là thiên phú bẩm sinh. Ấu tể chủng tộc này sau khi phá xác không lâu sẽ tự động thức tỉnh dị năng. Chủng tộc khác có rất nhiều thành viên vì thiên phú hạn chế mà không thể khai phá dị năng, trở thành người bình thường. Chủng tộc Nặc Khắc Tư thì hoàn toàn không tồn tại hiện tượng này. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ làm những chủng tộc khác đỏ mắt. Thế nhưng chủng tộc này lại không dùng sức mạnh của mình vào chính đạo. Có được sức mạnh cường đại lại sử dụng tùy tiện chính là một mối hiểm họa. Cho dù sinh vật Nặc Khắc Tư mà thanh niên ôm trong lòng vẫn chỉ là ấu tể nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần là người từng kiến thức trận nổ tinh vực hơn 30 năm trước đều biết Nặc Khắc Tư đại biểu cho một chủng tộc cực kỳ điên cuồng. Nói xong những chuyện cần nói, Trát Lạp Đức vốn chờ đợi thanh niên nhân loại gật đầu, thế nhưng điều ông nhận được thực ngoài ý muốn. Đối phương trầm mặt một lúc, sau đó lắc đầu nói, hy vọng ông không cần vì chủng tộc mà có thành kiến với ấu tể này. Tạ Loan cảm giác được ấu tể trong lòng củng mình một chút. Theo lý luận thì ấu tể Nặc Tư không hiểu bọn họ đang nói gì. Thế nhưng Tạ Loan vẫn vươn tay, dùng lực đạo càng nhẹ nhàng hơn bình thường vuốt ve lưng ấu tể. Không phải thành kiến mà là cảnh giác nên có, Trát Lạp Đức muốn giải thích như vậy. Thế nhưng tầm mắt ông đột nhiên đối diện với một đôi đồng tử xanh nhà. Khoảnh ngắc ánh mắt giao tiếp ngắn ngủi đó, Trát Lạp Đức không khỏi sửng sốt. Đó là một loại ánh mắt thực lãnh đạm, làm người ta không nhìn ra chút cảm xúc. Ánh mắt đó xuất hiện trên người ấu tể thực không hợp lý. Thế nhưng nghĩ tới đây là chủng tộc Nặc Khắc Tư thì Trát Lạp Đức cũng không kinh ngạc. Ông nhớ tới một đặc tính của chủng tộc này. Bình thường các chủng tộc khác đều có một thời kỳ ấu tể cố định. Tỷ như ấu tể Khố Đề có thời kỳ ấu tể là 15 năm, chủng tộc Tháp Kỳ Lạp là 22 năm, chủng tộc Tái Duy Lạp là 17 năm. Bỏ qua chủng tộc nhân loại vừa sinh ra đã có hình người, các chủng tộc khác trên tinh tế đều phải chờ tới kỳ trưởng thành mới có thể tiến hóa thành hình thái người. Cũng chính là không thể thiếu giai đoạn làm ấu tể. Hiện giờ trên tinh tế chủng tộc có thời kỳ ấu tể dài nhất là 31 năm. Mà phương diện này thì chủng tộc Nặc Khắc Tư hoàn toàn bất đồng với những chủng tộc khác. Ấu tể Nặc Khắc Tư không tồn tại thời gian cố định, nhưng bình thường đều rất ngắn ngủi. Lấy sức mạnh làm tiêu chuẩn, chỉ cần năng lực bản thân đạt tới tiêu chuẩn, ấu tể Nặc Khắc Tư có thể tiến hóa thành hình thái người, trực tiếp tiến vào thời kỳ trưởng thành. Bởi vì giai đoạn ấu tể cực kỳ ngắn ngủi nên ấu tể Nặc Khắc Tư tựa hồ có được tâm trí thành thục từ rất sớm. Lúc chống lại tầm mắt kia, Trát Lạp Đức thế nhưng cảm nhận được một tia nguy hiểm vô cùng rõ ràng, làm ông theo phản xạ căng cứng cơ thể. Thế nhưng giây tiếp theo, lúc tay thanh niên vừa vặn chạm vào đuôi ấu tể, Trát Lạp Đức nhất thời cảm thấy tia nguy hiểm kia không thấy đâu nữa. Ngược lại nghe thấy ấu tể Nặc Khắc Tư phát ra tiếng gừ gừ khàn khàn trong cổ họng, tựa hồ biểu đạt thuận theo với thanh niên. Chờ một chút. Sờ đuôi. Đột nhiên Trát Lạp Đức mơ hồ nghĩ tới một chuyện liên quan tới cái đuôi của chủng tộc Nặc Khắc Tư. Thế nhưng không đợi không nhớ rõ, bởi vì ánh mắt chăm chú của Tạ Loan mà không khỏi biểu lộ thái độ của mình. Trát Lạp Đức gật đầu tiếp nhận câu nói vừa nãy của Tạ Loan, ngẫm lại mình sẽ làm việc ở đây một đoạn thời gian. Ông cũng không muốn có khác biệt quan điểm với nhà đầu tư khiêm phó hội trưởng phân hội. Có thể nhìn ra ấu tể Nặc Khắc Tư trước mặt thanh niên sẽ rất ngoan ngoãn, Trát Lạp Đức nghĩ, có lẽ ông thực sự đã quá lo nghĩ, bản thân ấu tể này không tồn tại nguy hiểm gì cả. Thấy người đối diện gật đầu, Tạ Loan vừa nãy có chút nghiêm túc nhíu mày lập tức trầm tĩnh lại. Lúc những nhân viên khác trong phân hội biết sự tồn tại của ấu tể Nặc Khắc Tư cũng có phản ứng tương tự như Trát Lạp Đức. Bất quá sau khi Tạ Loan lên tiếng thì bọn họ đều bị thuyết phục. Hiện giờ đã có thể đối đãi với ấu tể Nặc Khắc Tư hệt như những ấu tể khác. Thế giới bên ngoài quá lớn, ngoại trừ phân hội, Tạ Loan không thể thay đổi được cái nhìn của tất cả mọi người ở bên ngoài. Thế nhưng ít ra ở trong phân hội, Tạ Loan vẫn có thể thuyết phục được nhân viên của mình. Cho dù cả thế giới đang đổ mưa, nếu anh cầm dù che cho ấu tể Nặc Khắc Tư thì không lo bé bị mưa làm ướt. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Tạ Loan vẫn như bình thường ôm ấu tể Nặc Khắc Tư về phòng. Dù sao cho dù anh không chủ động ôm về thì nửa đêm nó cũng sẽ lén chạy tới phòng anh. Cũng không biết có phải vì lúc còn chưa phá xác Tạ Loan thường xuyên bôi dịch dinh dưỡng, lưu lại hơi thở này nọ này không mà sau khi ấu tể phá xác liền có cảm giác sổ điều tình kết với anh. Bằng không sao lại dính người như vậy. Dùng số tiền kiếm được từ hội đấu giá, Tạ Loan đã thay nệm mềm của nhân viên thành giường một người. Không gian giường không lớn nhưng một người trưởng thành cùng một ấu tể thì vẫn dư giả. Tạ Loan nằm bên ngoài để ấu tể Nặc Khắc Tư nằm bên trong, tránh việc ấu tể không cẩn thận ngã giường. Trước khi ngủ, nghĩ tới chuyện sáng nay, Tạ Loan vươn tay ôm cục bông tròn vo trắng tinh ở bên cạnh nhấc lên cao hơn một chút. Đối diện với cặp đồng tử dựng thẳng xanh lơ của đối phương, Tạ Loan hạ nhẹ giọng, nghiêm túc nói, Y được sinh ra trong sự chờ mong, cũng sẽ lớn lên trong sự yêu thương. Tuy cảm thấy ấu tể này đại khái không hiểu mình đang nói gì, Tạ Loan vẫn nói những lời này. Cố gắng dùng cái đuôi của mình quấn lấy cổ tay thanh niên, ấu tể Nặc Khắc Tư thấp giọng kêu một tiếng. Nói hết lời, Tạ Loan liền thả ấu tể tròn vo lại bên cạnh, kéo chăn lên trùm lên người ấu tể Nặc Khắc Tư. Sau khi tắt đèn, trong phòng chìm vào một mảnh tối đen, Tạ Loan nằm xuống giường nhắm mắt lại, không bao lâu hô hấp đã trở nên đều đều. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Loan liền cảm giác được có chút không thích hợp. Chiếc giường đơn của anh tựa hồ có chút chật chội. Tạ Loan định trở mình thì phát hiện tựa hồ có thứ gì đó kìm chặt làm anh không thể nào nhúc nhích. Tình huống gì đây? Mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Tạ Loan mơ mơ màng màng nghĩ, trong chăn còn một cục bông lông xù. Nghĩ đến ấu tể Nặc Khắc Tư, Tạ Loan không mở mắt, dựa vào cảm giác vươn tay sờ qua. Quả thực sờ trúng thứ gì đó, thế nhưng xúc cảm lại hoàn toàn không phải lông tơ mềm mại như Tạ Loan tưởng tượng. Có chút lành lạnh, có chút giống tóc. Bơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, Tạ Loan miễn cưỡng hé mắt một chút, chuyển rời tầm mắt về phía tay mình. Không đợi Tạ Loan ý thức được điểm nào không đúng, tầm mắt anh lập tức đối diện với một đôi đồng tử dựng thẳng có màu xanh nhạt.